xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1057, thiểm hôn thiên kim. 41, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát bình thường nhìn cái gì tư liệu trừ phi là người trong cuộc yêu cầu giữ bí mật bằng không thì, đối phương hẳn là sẽ không cự tuyệt cùng hắn chia sẻ a. Hơn nữa, nhìn Cổ Diệp bộ dáng, cũng không nên là nhìn cái gì đặc biệt cơ mật tư liệu, đúng, cái kia hẳn là một đống ảnh chụp. Chẳng lẽ là không thể gặp người thân mật chiếu? Không đúng, liền xem như đập tới ảnh nút tên kia cũng sẽ không giấu như thế sâu a. Cổ Diệp gặp người đi, ngồi tại chính mình vị trí, khóe miệng nhẹ ôm lấy, con mắt nhắm lại nhìn chằm chằm trong tay ảnh chụp, từ đáy lòng tán thưởng một câu thật là dễ nhìn. Cười lên thời điểm đẹp mắt, lái xe thời điểm đẹp mắt, cùng người nói chuyện thời điểm đẹp mắt. Tính toán người thời điểm, cũng là như vậy mê người. Nguyên lai, trong tay hắn một đống ảnh chụp vậy mà đều là đường quả sinh hoạt chiếu. Hắn hơi có chút tiếc nuối lẩm bẩm, lúc nào ly hôn a, nhớ tới Lạc Diệp thành công ty ngắn ngủi không đến một năm thời gian, đã làm đến trung thượng cấp bậc, hắn thán một tiếng, hẳn là sẽ không sớm như vậy, tiền bối bối hơn nửa năm đó đều không có cùng Lạc Diệp thành gặp mặt a, cũng là, Lạc Diệp thành bận rộn như vậy, căn bản không để ý tới tiền bối bối. Mỗi ngày thời gian đều bị thư ký an bài tràn đầy, tiền bối bối cho dù có trái tim ngẫu nhiên gặp cũng không gặp được a. Cổ Diệp chống đỡ cái chán, đột nhiên cười nhẹ một tiếng, không sao, nhét vào túi quần bên trong chấm con vịt. Chạy không được chúng ta lên, lấy tiền bối bối hiện nay trong lòng trạng thái, hẳn là không. Được bao lâu, liền sẽ tìm đến Lạc Diệp Thành, mà Lạc Diệp Thành, một khi thư giãn xuống, khẳng định sẽ nhớ tới tiền bối bối cái này không có cưới về nhà nữ nhân. Ân, hai người này còn là rất xứng. Tại Cổ Diệp không biết địa phương, đường quả chính tựa ở ghế sofa bên trên nhắm hai mắt nhìn đối phương lẩm bẩm, nhìn chằm chằm nàng ảnh chụp thưởng thức tươi sống giống một cái biến thái bộ dáng, tốc chủ, đây là một cái biến thái, có muốn hay không ta giúp ngươi chỉnh hắn một chút, hậu chi hậu giác hệ thống, bây giờ còn chưa có phát hiện cái gì dị thường, dù sao đường quả rất ít cùng Cổ Diệp gặp mặt trừ nói chuyện cơ bản không thấy mặt cũng không có cái gì mập mờ thái độ. Đường quả mở mắt ra, không cần, hắn chỉ là nhìn chằm chằm ta ảnh chụp khích lệ, lại không có làm mặt khác sự tình. Người lớn lên đẹp sẽ bị người ưa thích kia là rất bình thường, cũng không thể đi tước đoạt người ta ưa thích quyền lợi đi. Cái kia keo kiệt cổ, hẳn là ta nhan phấn. Hệ thống kém chút phun ra ngoài, nhan phấn sao? Tốc chủ, người có xấu hổ hay không a? Còn nhan phấn, nhìn xem đến đường quả gương mặt kia, hắn không thể không thừa nhận, hắn giống như cũng có chút nhan khống. Cái này khuôn mặt thật là nhìn xem liền dễ chịu. Hệ thống lại có chút mê mang, làm sao không quá tin tưởng đâu. Không đúng, túc chủ đại đại lúc nào như thế lòng dạ rộng lớn. Đây là chụp lén a, túc chủ đại đại ngươi tỉnh a, cái kia biến thái chụp lén ngươi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu, ưa thích mới gọi vậy, không thích gọi là quấy rối. Số liệu bỗng nhiên lắc một cái, hắn nghĩ tới một cái khả năng, cái kia keo kiệt cổ không? Phải là túc chủ nhà đại khả ái a, đúng vậy a, hơn phân nửa là... Thời gian thoáng một cái đã qua, Lạc Diệp Thành thành lập công ty thời gian đã đến 2 tuần 5. Lúc đầu công ty ngay từ đầu đầu tư liền không ít chỉ ít so với rất nhiều công ty cất bước đều mạnh hơn. Nhất là đến tiếp sau, đường quả cùng nàng hai cái ca ca lại rót vào không ít tài chính. Lấy Lạc Diệp Thành những năm này chuẩn bị còn có mang đến đám người này, Lạc Diệp Thành công ty tại ngắn ngủi 2 năm thời gian, vậy mà thành chạm tay có thể bỏng tân tinh công ty, 10 phần làm cho người ta chú ý cách trương.